Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 744, Lê Trử, chương 744, Lê Trử, trong đại điện, Thiên Du đi, Vương Chủ đi, Phương Bình không đi, Phương Bình bỗng nhiên nói, vô thần thúc phụ, kinh chúc mấy vị thúc phụ, mấy ngày nay Vương Tổ chưa về, các người mấy vị bị liên lụy. Cùng một chỗ đến Phong Vương phủ nghỉ ngơi mấy ngày. Ngoặc kép, lời này vừa ra, mấy người sắc mặt kịch biến. Giữa sân một chút chân Vương Hậu Duệ, sắc mặt cũng là thay đổi. Phong Diệt Sinh có ý tứ gì? Phương Bình nhìn quanh một vòng, một mặt ngoạn vị đạo, ta sợ Vương Tổ không có trở về, chết ở nơi này, Hoàng Thành hiện tại quá nguy hiểm. Nếu không phải còn không có bắt được Phương Bình, không có xác định Phương Bình phải chăng tại cái này, đều chuẩn bị rời đi. Ngoặc kép, nói xong, Phương Bình nhìn về phía Cơ Giao nói, Cơ Giao, người tốt nhất theo ta cùng một chỗ, chờ Vương Tổ trở về, lại rời đi cũng không muộn, bây giờ rời đi, nửa đường bên trên xảy ra chuyện, chết tại cái này, ha ha. Phong Vương Phủ cũng sẽ không gánh chịu bất cứ trách nhiệm nào. Khi đó, có lẽ lại là Phương Bình làm chuyện tốt. Ngoặc kép, Cơ Giao sắc mặt tái xanh nói, các ngươi Thiên Thực Vương Đình sự tình, tốt nhất đừng hướng chúng ta bên này dẫn dắt. Phong Diệt Sinh, bản cung mặc kệ các ngươi làm cái gì, lần này Vương Đình đã nhẫn nại đến cực hạn. Bản cung xảy ra chuyện, các người ai cũng chạy không được. Ngoặc kép, Cơ Giao lúc này cũng là vừa sợ vừa giận. Những người này chẳng lẽ còn dám đối bọn hắn động thủ hay sao? Thiên Thực Vương Đình điên rồi đi. Nhưng bọn hắn ngay cả Huyền Ngọc Chân Vương cũng dám tính toán chết rồi. Còn có cái gì không dám? Phương Bình cười nhạt một tiếng. Ngoạn vị đạo, những cái kia đều không có quan hệ gì với ta. Cơ Giao, có đi hay không Phong Vương Phủ tùy ngươi. Bất quá ta nói, chờ Vương Tổ trở về lại đi, ngươi sẽ an toàn hơn. Phong Vương Phủ cũng không hy vọng các ngươi xảy ra chuyện. Dù sao ngươi ta thế nhưng là có hy vọng trở thành người một nhà. Ngoặc kép, ngậm miệng, ngoặc kép, Cơ Giao giận dữ, nàng đã chịu đủ đám người này. Biết sớm như vậy, nàng cái này mời một vị chân vương cấp cường giả hộ tống, làm sao đến mức hiện tại ngay cả trở về vương đình cũng không dám. Nàng đích xác không dám. Lúc này trở về vương đình, nửa đường bên trên sẽ có người chặn giết bọn hắn sao? Cơ Nam, Huyền Đồng đều là thần đạo cường giả, có thể chỉ cần đến một vị hữu thần tướng nhân vật như vậy, bọn hắn liền có khả năng bị đánh giết. Giết bọn hắn, có chỗ tốt gì? Chẳng lẽ cái này cũng nghĩ vu oan cho Phương Bình? Vậy cũng quá xem thường phụ vương bọn hắn đi. Vẫn là nói, mượn đao giết người, Lê Vương chủ cùng Phong Vương nhất hệ, chuẩn bị mượn nhờ thiên mệnh Vương Đình, tiêu diệt một phương khác. Bây giờ, người sáng suốt đều đã nhìn ra, Phong Vương nhất hệ cùng Vương chủ một mạch đã không nể mặt mũi. Lê Vương chủ đến cùng có gì chuẩn bị ở sau? Cùng Thiên Thực Vương Đình Chân Vương Điện Điện Chủ có quan hệ? Lê Vương chủ phía sau đứng chính là ai? Từng cái nghi hoặc, tại rất nhiều não người trong biển lấp lóe. Về phần Hoàng Thành những việc này, càng giống là vừa ra nháo kịch. Phương Bình chậm rãi đi ra ngoài, vẫn như cũ cảnh giác vạn phần, vẫn còn trong nguy hiểm. Cầm tới thánh quả, không có tài phú giá trị gia tăng. Điều này đại biểu hắn hiện tại rất nguy hiểm, lúc nào cũng có thể mất mạng. Vương chủ sao? Ngoặc kép, vẫn là Thiên Du. Ngoặc kép, Phương Bình trong lòng xác định, tuyệt đối là hai vị này. Có người đang hoài nghi hắn. Bằng không, dựa theo cục diện bây giờ, cơ hồ không ai lại hoài nghi hắn. Hắn là không có nguy hiểm. Có thể tài phú giá trị không gia tăng, đại biểu hắn cực kỳ nguy hiểm, nhất định phải mau chóng đi. Ngoặc kép, Lão Vương, các ngươi gây sự năng lực không được a. Ngoặc kép, Phương Bình rất là bất đắc dĩ. Lão Vương mấy người thật không được. Tiến Vương chiến chi địa không ít ngày a. Nhiều ngày như vậy, làm sao lại không có náo ra hơi lớn động tĩnh đến đâu? Làm sao lẫn vào? Cùng một thời gian, Vương Kim Dương mấy người bị người đuổi giết điên cuồng chạy trốn. Lý Hàn Tùng đều nhanh không chịu nổi, vừa bay bên cạnh quát, còn truy, lại truy lão tử ra tuyệt chiêu, dẫn bảo bản nguyên, cùng một chỗ xong đời. Ngoặc kép, nói, trong tay xuất hiện một cái sáng lấp lánh đồ chơi, quát, nghĩ cùng chết sao, các người bất quá là một đám chó săn thôi, bằng các người cũng xứng giết chúng ta. Ngoặc kép, hậu phương, chính truy đuổi một số người, chậm rãi ngừng bộ pháp. Có người truyền âm dò hỏi, đến cùng phải hay không chân vương bản nguyên. Ngoặc kép, đám người không dám xác định, bọn hắn cũng không tính là đại nhân vật gì. Thật đúng là không có mấy người gặp qua chân vương bản nguyên. Có người truyền âm nói, không tốt lắm phân rõ, chúng ta không quen những này, chỉ sợ chỉ có các điện hạ biết. Đáng chết, chẳng lẽ cứ tính như vậy? Ngoặc kép, vậy ngươi muốn cùng bọn hắn đồng quy vu tận? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, những người này lẫn nhau trao đổi, có chút không cam lòng, lại có chút phẫn nộ. Rất nhanh, có người nói, các điện hạ rất nhanh sẽ đến, phong tỏa cửa ra, không cho phép bọn hắn rời đi. Giới bích chỗ, phái thêm một số người tuần tra, không cho bọn hắn cơ hội tiến vào chiến tướng vực. Bây giờ, chỉ có như ấy, mới có thể phòng ngừa bọn hắn thoát đi. Bằng không, đến mấy vị đi dò xét một phen, nhìn xem đến cùng phải hay không chân vương bản nguyên. Ngoặc kép, đám người trong nháy mắt tịt ngòi. Nói đùa cái gì, nếu thật là chân vương bản nguyên, kia thử người còn không phải toàn quân bị diệt, mà lại đối phương bốn người. Bên này nghĩ bức bách bọn hắn sử dụng chân vương bản nguyên, không có 10 cái đều không đủ. Tất cả mọi người là thất phẩm, ai có thể để 10 người trở lên thất phẩm võ giả đi chịu chết? Đám người yên tĩnh không nói, động tác chậm lại. Tiền Phương, Lý Hàn Tùng đám người chạy nhanh chóng. Chạy một trận, Tần Phượng Thanh sắc mặt trắng bệch. Trắng bệch nói, còn tốt, những người này rất sợ chết. Nếu là thật tới, vậy liền xong đời. Ngoặc kép, dứt lời, lại nói, đầu sát, người hỗn đản này có thể hay không mỗi lần đều dùng cái đồ chơi này giả tuyệt đỉnh bản nguyên. Liền không thể đổi một cái. Ngoặc kép, Lý Hàn Tùng kinh ngạc nói, giả, không có giả a, đây chính là tuyệt đỉnh bản nguyên. Ngoặc kép, xéo đi. Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh hùng hùng hổ hổ, ngươi đùa ta đây. Lý Hàn Tùng vẻ mặt thành thật nói, thật là, đây là chúng ta đòn sát thủ, cuối cùng tuyệt chiêu, đánh không lại liền hù dọa bọn hắn. Đương nhiên, không phải vạn bất đắc dĩ, ta chắc chắn sẽ không phóng thích. Bất quá thật đến cuối cùng trước mắt, ta liền phóng ra đi, cùng chết. Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh một mặt ngốc trệ, nửa ngày, cắn răng nói, thật, ngoặc kép, đương nhiên, ngoặc kép, hỗn đản, ngoặc kép, Tần Phượng Thanh tức miệng mắng to, hợp lấy các ngươi nói đòn sát thủ, chính là cái đồ chơi này, đồng quy vu tận dùng. Ngoặc kép, lúc này, Lão Vương truyền âm cho Lý Hàn Tùng, cười nói, nhìn hắn bị hù, đừng dọa hù hắn. Ngoặc kép, Lý Hàn Tùng lần nữa chăm chú vô cùng, mở miệng nói, Lão Vương, ta không có dọa người a. Ngoặc kép, Lý Hàn Tùng rất chân thành, cũng không truyền âm, mở miệng nói, ngươi cho rằng ta hù dọa các ngươi. Thật là tuyệt đỉnh bản nguyên, ngày nào ta thả ra, mọi người nhớ kỹ nhất định phải hào hào chạy, chưa hẳn nhất định sẽ chết. Đến lúc đó ta dùng thần khải bảo vệ các ngươi. Không đúng, Lão Vương, ngươi cùng Diêu Thành Quân binh khí cũng có thể chuyển biến hình thái. bảo vệ chính mình thử một chút. Về phần Tần Phượng Thanh, vậy ta không có biện pháp. Vương Kim Dương đều ngây dại, nhịn không được nói, thật, ngoặc kép, nói nhảm, ngoặc kép, ngươi ở đâu ra cái đồ chơi này? Ngoặc kép, Vương Kim Dương ngốc trẻ. Hắn cũng tưởng rằng già, làm sao hắn a liền biến thành thật đúng không? Không phải hù dọa địa quật những người này dùng sao? Lý Hàn Tùng thuận miệng nói, bộ trưởng cho, ngoặc kép, mấy người một mặt ngoài ý muốn, lúc nào đưa cho ngươi? Chúng ta làm sao không biết? Lý Hàn Tùng một bên phi nước đại, vừa nói, liền đến trước đó, bộ trưởng nói chúng ta muốn đi vương chiến chi địa, đến làm ít đồ phòng thân, liền cho cái này, không đúng, chấm ngoặc kép. Diêu Thành Quân sắc mặt hơi có vẻ cứng ngắc nói, chúng ta tới vương chiến chi địa, bộ trưởng không biết a? Ngoặc kép, ba người khác nhao nhao khinh bỉ nhìn xem hắn, đừng đùa, ngươi làm sao lại như thế trung thực, chính mình mấy người đến vương chiến chi địa, lão Trương lại không biết, làm sao có thể. Vương Kim Dương cũng không nói cái gì, chỉ là thở dài. Lần sau có một số việc đừng nói là ánh mắt ra hiệu, hiện tại là thế nào giao lưu cũng không an toàn, làm không tốt lần trước chúng ta tại trên internet đàm việc này bị người đánh cắp nghe, đám người dở khóc dở cười. Lý Hàn Tùng cũng mặc kệ cái này, lại nói, đúng rồi, bộ trưởng nói nếu là chúng ta đến cửu phẩm vực, đem cái đồ chơi này ném ra bên ngoài nhìn xem, có lẽ có cảnh tượng hoành tráng có thể nhìn. Còn nói cái gì rồi? Ngoặc kép, còn nói, chấm ngoặc kép. Lý Hàn Tùng nghĩ nghĩ mới nói, còn nói, tốt nhất Phương Bình tại lại ném, có thể tránh một chút, bằng không xong đời xác suất 9/9. Ngoặc kép, Vương Kim Dương thân nửa ngày sau mới nói, bộ trưởng ngược lại là cái gì đều rõ ràng. Hắn cũng là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, việc này rồi nói sau, chúng ta bây giờ thất phẩm vực đều ra không được, đừng nói cửu phẩm vực. Nói xong, Vương Kim Dương lại nói, gần nhất có người ra thất phẩm vực, có phải hay không hô người đi rồi? Ngoặc kép, không rõ ràng, mấy người nói. Tần Phượng Thanh thở dốc nói liên tục, mấy vị, ta thật gánh không được. Lại tiếp tục như thế, thật muốn chết ở nơi này, chúng ta đến cùng có hay không đường lui? Ngoặc kép, mấy người liếc nhau, nửa ngày, Lý Hàn Tùng khô cằn nói, có a. Ngoặc kép, ngoặc kép. Tần Phượng Thanh đầu tiên là nghi hoặc, tận lực bồi tiếp tuyệt vọng, có a. Lời này, được không tự tin a? Lý Hàn Tùng ngượng ngùng nói, yên tâm đi. Xe đến trước núi ắt có đường, sẽ không có sự tình. Không được, chúng ta tìm di tích tránh một chút, nói không chừng một ngày liền bát phẩm, đến lúc đó còn sợ những người này. Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh đã triệt để tuyệt vọng. Hồi lâu, bi phẫn nói, lần sau cũng không tiếp tục cùng các ngươi đám hỗn đản này cùng nhau. Ngoặc kép, mấy người khịt mũi coi thường. Để ngươi đừng đến, ngươi nhất định phải tới. Cái này có thể trách chúng ta. Hiện tại sợ đi, Lý Hàn Tùng cũng mặc kệ hắn. Nhìn một chút hậu phương, gặp không ai đuổi tới, thở phào nhẹ nhõm nói, không quan tâm những thứ này, tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút, đợi chút nữa lại tìm cơ hội tập kích bọn hắn. Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh đã nhận mệnh, lần này Phương Bình không đến, bọn hắn thật muốn xong đời. Mấy tên này, một điểm không đáng tin cậy. Cái gọi là đòn sát thủ, thế mà chính là cái đồng quy vu tận bom. Thiên Thực Thành, Phong Vương Phủ, Phương Bình vẫn như cũ không nhúc nhích. Bốn phía, mấy vị thần tướng đều cảnh giác vạn phần, trông coi hắn không động đậy. Phương Bình cũng không nói chuyện. Nguy hiểm, còn tại... Dù là đến Phong Vương Phủ, còn có người đang ngó chừng hắn. Hắn hiện tại 100% xác định, chính mình khả năng thật bị người để mắt tới. Vương chủ Hòa Thiên Du, có một người hoặc là hai vị đều đang ngó chừng hắn. Tài phú giá trị dù là cho tới bây giờ, thế mà đều không có tăng trưởng. Xem ra đem nước quấy đục, vẫn là có cần phải. Bằng không, lần này không chừng liền muốn xảy ra chuyện. Ngoặc kép, Phương Bình trong lòng suy nghĩ. Trong tay xuất hiện viên kia lục sắc quả. Cái đồ chơi này hiệu quả đến tột cùng như thế nào? Ngoặc kép, giá trị nhiều ít. Ngoặc kép, Phương Bình cũng không rõ ràng thánh quả đến cùng mãnh liệt đến mức nào dùng. Bất quá có thể cảm nhận được từng sợi thần vận tại quả thượng lưu truyền. Phương Bình cũng không vội mà phục dụng cái này. Tài phú giá trị không có gia tăng không nói. Loại trái này, phục dụng thời điểm tốt nhất là ở vào một chỗ yên tĩnh. Cùng địa phương an toàn, miễn cho lúc tu luyện, bại lộ khí tức. Đúng vào lúc này, Phương Bình ánh mắt khẽ nhúc nhích. Bên người, Liễu Vô Thần cũng mở miệng nói. Phong Tể trở về, hắn không phải tại vương chiến chi địa sao? Ngoặc kép, Phương Bình trong lòng bỗng nhiên nhẹ nhàng thở ra. Hy vọng là tin tức tốt tới. Bất quá cái này Phong Tể, chính mình không biết, vẫn là chờ người khác trước tiếp xúc lại nói. Phương Bình mở miệng nói. Vô Thần thúc phụ, làm phiền ngài đi hỏi một chút tình huống. Hiện tại những người này, ta cũng tin không nổi. Ngoặc kép, Liễu Vô Thần cũng không nhiều lời, rất nhanh đi ra ngoài. Một lát sau, Liễu Vô Thần mang theo một thanh niên võ giả vào cửa. Mở miệng nói, vương chiến chi địa xảy ra chuyện. Có mấy cái phục sinh võ giả, tại vương chiến chi địa bốn phía tập sát võ giả. Giống như, cùng Phương Bình có chút liên quan. Ngoặc kép, Phương Bình sắc mặt khẽ động, lập tức quát, nói, ai tại vương chiến chi địa sinh sự. Ngoặc kép, được xưng là Phong Tể nam tử, vội vàng nói, tổng cộng có bốn người. Không, năm người, tưởng ra tưởng hạo, còn có một cái tựa như là Phương Bình huynh đệ, Tần Phượng Thanh, ngoài ra còn có ba người. Lý Hàn Tùng, chấm ngoặc kép, Phương Bình vội vàng quát, có hay không một cái chiến đấu, toàn thân bị tức phồng rộp bao lấy võ giả. Ngoặc kép, có, đúng, hắn giống như gọi Vương Kim Dương, một người khác thì là, chấm ngoặc kép, Phương Bình đã không để ý tới hắn, đột nhiên cười to nói, cơ hội trời cho, Vương Kim Dương thế mà tại vương chiến chi địa. Ngoặc kép, Phương Bình vui mừng quá đỗi, không chút nào che lấp, trực tiếp đi ra đại sảnh, ngự không mà lên, quát to, cơ giao, ngoặc kép, sau một khắc, cách đó không xa, một chỗ trong phủ đệ, cơ giao ngẩng đầu nhìn một chút phong vương phủ bầu trời phong diệt sinh, hừ lạnh một tiếng không có phản ứng, Phương Bình lần nữa quát, mau tới. Vương chiến chi địa, Vương Kim Dương xuất hiện ở vương chiến chi địa. Không chỉ Vương Kim Dương, lần trước tập sát chúng ta Phương Bình đồng đảng, đều tại vương chiến chi địa. Ngoặc kép, lời này vừa ra, cơ giao cũng không để ý Vương Đình quy củ. Trực tiếp ngự không mà lên, thanh lãnh quát, lời ấy thật chứ. Ngoặc kép, Phong Tể, ngươi nói, ngoặc kép. Phương Bình khẽ quát một tiếng, Phong Tể còn có chút mờ mịt, Phương Bình còn chưa tới, điện hạ làm sao kích động như vậy, bất quá giờ phút này hắn cũng không có cơ hội hỏi thăm. Vội vàng nói, hồi bẩm điện hạ, hết thảy là thật, không chỉ là thuộc hạ trở về, các vị điện hạ bên kia, đều có người trở về, thiên mệnh vương đình bên kia. Cơ giao điện hạ cũng có người trở về thiên mệnh vương đình bẩm báo. Không nghĩ tới cơ giao điện hạ ở chỗ này. Chấm ngoặc kép, Phương Bình mặc kệ hắn. Cười to nói, vừa định bức bách Phương Bình hiện thân. Không nghĩ tới cơ hội liền đến. Tại ngoại vực, trường sinh kiếm bọn hắn có thể sẽ chạy về phục sinh chi địa. Chưa hẳn có thể đánh giết hắn. Có thể vương chiến chi địa. Chỉ cần ngăn chặn cửa vào, bọn hắn không thể trốn đi đâu được. Phong Tể, cửa vào còn tại trong tay chúng ta sao? Ngoặc kép, tại, ngoặc kép, Phong Tể vội vàng nói. Lối vào, chúng ta cùng Thiên Mệnh Vương Đình đều phái người trấn thủ. Bọn hắn ra không được, bất quá bọn hắn giảo hoạt đa dạng, mà lại khả năng mang theo chân vương bản nguyên khí. Mấy lần dùng vật này uy hiếp chúng ta. Mặt khác, Thiên Mệnh Vương Đình bên kia, chấm ngoặc kép, Phong Tể nhìn thoáng qua Cơ Dao. Phương Bình cười lạnh nói, còn cần nói, khẳng định là không muốn phối hợp. Ngoặc kép, Phương Bình một mặt cười nhạo, cũng không tiếp sau tiếp theo. Lại nói như vậy, Phương Bình đồng đảng, hiện tại cũng bị vây ở vương chiến chi địa. Ngoặc kép, Phương Bình nhìn thoáng qua Cơ Dao. Cơ Dao sắc mặt biến đổi một trận, mở miệng nói, ngươi chuẩn bị làm thế nào? Ngoặc kép, còn phải hỏi. Ngoặc kép, Phương Bình sắc mặt đóng băng nói, giết bọn hắn, nhất là Vương Kim Dương, có thể bắt sống tốt nhất, không thể lời nói, vậy liền giết, đem tin tức truyền đi, bức bách Phương Bình lộ diện, chỉ cần xác định Phương Bình không tại phục sinh chi địa. Kia hoàng thành bên này, chấm ngoặc kép, Phương Bình hít sâu một hơi, chậm rãi nói, có lẽ, thật là Phương Bình, không đến cuối cùng, dù ai cũng không cách nào khẳng định. Ngoặc kép, Cơ Dao có chút ngưng lông mày nói, nghĩ tại vương chiến chi địa, giết bọn hắn, cũng không dễ dàng như vậy, mặc dù bọn hắn người không nhiều, có thể bên kia địa vực rất lớn. Có chủ tâm trốn tránh, chấm ngoặc kép, Phương Bình mở miệng nói, lại thế nào tránh, bọn hắn sớm muộn cũng muốn ra, chỉ cần giữ vững cửa vào, bọn hắn chạy không thoát. Ngoặc kép, bất quá, chấm ngoặc kép, Phương Bình nhìn thoáng qua Hoàng Thành, chậm rãi nói, Hoàng Thành không thể một mực bị phong tỏa, cho nên phải nhanh một chút chém giết Vương Kim Dương. Xác định Phương Bình hành tung lại nói. Ngoặc kép, Phương Bình có chút nghiến răng nghiến lợi, chậm rãi nói, Cơ Dao, để ngươi người ra mấy cái, cùng ta cùng đi vương chiến chi địa. Đến vương chiến chi địa, để ngươi người nghe theo mệnh lệnh của ta. Lần này, bản thống lĩnh tự mình dẫn người tiêu diệt bọn hắn. Ngoặc kép, ngươi đi. Ngoặc kép, Cơ Dao khẽ nói, ngươi đi. Còn muốn để Thiên Mệnh Vương Đình người nghe ngươi. Đến lúc đó, còn có mấy cái người sống cũng khó nói. Không bằng đem các ngươi người giao cho bản cung. Bản cung đi vây giết bọn hắn. Ngoặc kép, Phương Bình cười nhạo nói. Ngươi ngoại trừ thả bọn hắn thoát. Ngươi còn có thể làm cái gì? Lần trước nếu không phải ngươi, tại vương chiến chi địa, Phương Bình liền chết. Ngoặc kép. Hỗn trướng, ngoặc kép, Cơ Dao, ta cũng không phải thuộc hạ của ngươi, ít cùng ta hô to gọi nhỏ. Ngoặc kép, Cơ Dao sắc mặt khó coi, Phương Bình mặc kệ nàng, mở miệng quát, trong phủ chư thống lĩnh, theo ta cùng một chỗ tiến về vương chiến chi địa. Ngoặc kép, phong vương trong phủ, thống lĩnh cảnh cường giả nhau nhau ngự không mà lên. Liễu Vô Thần mấy người cũng chạy tới. Thấy thế, Liễu Vô Thần cau mày nói. Điện hạ, không cần ngươi tự mình quá khứ mạo hiểm. Ta mang một số người quá khứ là đủ. Phương Bình lắc đầu nói. Vô Thần thúc phụ, ta nếu không đi, những người này chưa chắc sẽ tận tâm tận lực. Ngoặc kép, nói. Phương Bình lại nói. Đương nhiên, Diệt Sinh còn có một chuyện muốn nhờ. Ngoặc kép. Điện hạ mời nói, chư vị trưởng bối trong phủ, phàm là có tư cách tiến vào vương chiến chi địa thống lĩnh võ giả. Toàn bộ theo ta cùng nhau đi tới. Ngoặc kép, Phương Bình cắn răng nói, lần này, ta muốn vạn vô nhất thất. Không chỉ là thống lĩnh cảnh, tôn giả cảnh cũng là như thế. Để cho người ta tiến vào tôn giả vực, tìm kiếm giới bích chỗ bạc nhược. Vượt giới đánh giết những người kia. Càng nhiều người càng tốt. Ta cũng không tin. Những người này thật giết không được. Ngoặc kép. Gặp hắn kiên trì. Liễu Vô Thần trầm ngâm nói, vậy ta cùng ngươi cùng đi. Chấm ngoặc kép, Phương Bình nhìn quanh một vòng, mở miệng nói, tốt, mặt khác, kinh chúc mấy vị thúc phụ không cần đi theo đi qua. Tiếp tục phong tỏa hoàng thành, chờ ta xác định Phương Bình hư thực, Vương Tổ cũng nên đến. Đến lúc đó, Phương Bình còn không có hiện thân, vậy liền để Vương Tổ quyết sách. Ngoặc kép, hắn bên này nói, Cơ Giao bỗng nhiên nói, Vương Thúc, chúng ta cũng đi vương chiến chi địa. Ngoặc kép, một bên, chạy tới Cơ Nam có chút nhíu mày. Cơ Giao khẽ nói, bản cung cũng nghĩ nhìn xem, Phương Bình là sẽ xuất hiện tại vương chiến chi địa, vẫn là sẽ xuất hiện tại Thiên Thực Thành. Hắn lần này nếu là dám đến vương chiến chi địa, nhất định phải giữ hắn lại. Nếu là hắn không có xuất hiện, vậy liền dẫn theo Vương Kim Dương đầu người đi Nam Bảy Vực, lại không xuất hiện, vậy hắn liền có thể tại Thiên Thực Thành. Ngoặc kép, Phương Bình nghe vậy cười nói, Cơ Giao, ngươi cũng cùng một chỗ. Ngoặc kép, cho cười, vương chiến chi địa chẳng lẽ là phủ đệ của ngươi? Bản cung đi không được. Ngoặc kép, tự nhiên không phải. Ngoặc kép, Phương Bình cười nói, dạng này cũng tốt, lần này ngươi ta liên thủ. Cơ Giao, lần này, cũng đừng lại bị người bắt sống. Ngoặc kép, hừ, ngoặc kép, Cơ Giao nghe xong lời này, sắc mặt trong nháy mắt khó nhìn lên, nhìn về phía hắn nói, ngươi cái này cầu nguyện, lần này đừng lại toàn quân bị giết. Lần trước, bị giết sạch tùy tùng cũng không phải bản cung. Ngoặc kép, Phương Bình cũng không nhiều lời, nhìn về phía đám người nói, vậy bây giờ liền chiêu mộ võ giả, tiến đến vương chiến chi địa. Ngoặc kép, dứt lời, Phương Bình bỗng nhiên ngưng lông mày nói, tốc độ nhanh một chút, động tĩnh nhỏ chút, phòng ngừa Phương Bình biết được tin tức, lẫn vào những người này ở trong. Chư vị thúc phụ mang tới người, đợi chút nữa đều muốn cẩn thận kiểm tra. Ven đường, Vô Thần thúc phụ cũng muốn gia tăng chú ý, để tránh Phương Bình lẫn vào. Ngoặc kép, đám người nhao nhao gật đầu, cũng không nhiều lời, nhao nhao trở về chiêu mộ có vương chiến chi địa tư cách võ giả tụ tập. Mấy người thôi, bọn hắn cũng không thấy đến giết không được. Bên này Phương Bình bọn hắn vẫn còn bận rộn. Rất nhanh, Hữu Soái trực tiếp ngự không mà đến, rơi vào Phong Vương trước cửa phủ, nhìn thấy bốn phía có người tập hợp mà đến, nhìn nhìn lại đã đi ra Vương phủ Phương Bình, cau mày nói, điện hạ muốn đi vương chiến chi địa. Ngoặc kép, Hữu Soái đã biết được, còn hỏi cái gì? Ngoặc kép, điện hạ không thể đi. Ngoặc kép, Hữu Soái ngưng lông mày nói, hiện tại Phương Bình còn không có tìm tới. Chấm ngoặc kép, Phương Bình đột nhiên quát, không thể đi, buông tha Vương Kim Dương mấy người. Đến lúc đó, chờ Vương Kim Dương bọn hắn đi, bại lộ Phương Bình còn tại phục sinh chi địa sự thật. Hữu Soái, người thật cảm thấy bản thống lĩnh là kẻ ngu. Ta muốn đi đánh giết Phương Bình ân nhân cứu mạng, ngươi thế mà ngăn cản ta, đến cùng ra sao dụng tâm? Ngoặc kép, Hữu Thần tướng sắc mặt tái xanh, ngăn cản ngươi đi giết Phương Bình ân nhân cứu mạng. Hữu Thần tướng đè xuống lửa giận trong lòng, quát, hiện tại Phương Bình hành tung chưa định, bây giờ rời đi, có lẽ sẽ để Phương Bình trà trộn ở trong đó. Ngoặc kép, dù sao cũng tìm không thấy, có hay không cũng khó nói. Ngoặc kép, Phương Bình dứt lời, bỗng nhiên nói, mấy vị thúc phụ, lại tra rõ một lần, nhìn xem có hay không dị thường. Hữu Soái không yên lòng, cũng kiểm tra thực hư một lần, miễn cho nói Phương Bình bị ta phong diệt sinh mang đi. Ngoặc kép, Hữu Thần tướng lần nữa nhíu mày, nhìn thấy chung quanh giờ phút này đã hội tụ hơn 30 vị 7-8 phẩm cường giả, chậm rãi nói, kia điện hạ chờ một lát, bản tọa đi hoàng đình một chuyến. Ngoặc kép, Hữu Soái tự tiện. Ngoặc kép, Hữu Thần tướng không nói thêm lời, ngự không mà lên, trực tiếp tiến về hoàng đình. Một lát sau, hoàng cung đại điện, Lê Trử tựa ở trên ghế ngồi, nói khẽ, Phong Diệt Sinh muốn dẫn người đi vương chiến chi địa. Ngoặc kép, vâng, vương chiến chi địa bên kia, Vương Kim Dương thật xuất hiện. Ngoặc kép, vâng, không chỉ là Phong Vương Phủ, cái khác các phủ, cũng có một số người trở về. Báo cáo tin tức, vương chiến chi địa, Vương Kim Dương thời khắc này xác thực ở bên kia. Thật đúng là xảo a. Ngoặc kép, vương chủ khẽ cười một tiếng, nhắm mắt trầm tư. Hồi lâu, vương chủ lẩm bẩm nói, Phương Bình, chỉ sợ muốn xuất hiện tại vương chiến chi địa. Ngoặc kép, không, có lẽ sẽ xuất hiện tại phục sinh chi địa. Ngoặc kép, vương chủ như nói mê nói vài câu, bỗng nhiên cười nói, Phương Bình xuất hiện tại phục sinh chi địa, kia trong hoàng thành liền xác thực không tồn tại Phương Bình. Như vậy, phong thành cũng không cần thiết, càng không tất yếu lại đi kiểm tra thực hư cái gì. Chấm ngoặc kép, hữu thần tướng có chút nhíu mày, trầm giọng nói, Lê Huynh, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Ngoặc kép, giờ khắc này, hắn không có lại tôn xưng. Lê Trử, đến cùng muốn nói cái gì? Muốn làm cái gì? Lê Trử khẽ thở dài. Phong Vương trở về, lấy tình huống hiện tại, có lẽ, thật sẽ diệt hoàng thành. Mà lại Phong Diệt Sinh đã chất vấn bản vương, kia Phong Vương tất nhiên cũng sẽ mượn cơ hội kiểm tra thực hư bản vương. Hắn âm thầm ra tay, có thể sẽ làm cho ta vào chỗ chết. Tâm hắn đáng chết a. Ngoặc kép, Lê Trử tự giễu nói, ta có thương tích trong người, há có thể chịu đựng chân vương cấp cường giả ám hại. Khi đó, mặc kệ bản vương có phải hay không Phương Bình, khả năng này đều sẽ biến thành Phương Bình. Chết đi vương chủ, liền không đáng giá nhắc tới. Hắn dám, ngoặc kép, hữu thần tướng giận tím mặt, tiếp lấy trong lòng nghiêm nghị. Không phải có dám hay không, mà là khả năng cao tới hơn 90%. Thật muốn đến lúc đó, Lê Trử một tên phế nhân, cùng chân vương cấp cường giả so ra, kia là hơi động suy nghĩ, tuyệt đối một con đường chết. Phong Vương dám sao? Tuyệt đối dám. Nghĩ đến cái này, hữu thần tướng bỗng nhiên ngưng tiếng nói, Lê Huynh, người thật chỉ là lo lắng Phong Vương ám hại ngươi. Nếu như ngươi còn có chút thực lực mang theo, Phong Vương nghĩ âm thầm lấy tính mạng ngươi, cũng không dễ dàng như vậy. Ngoặc kép, hữu thần tướng dứt lời, hít sâu một hơi, lại nói, vẫn là nói, sợ bị nhìn trộm ra ngươi thần đạo. Ngoặc kép, Lê Trử cười nói, cổ huynh lời ấy ý gì? Ngoặc kép, hữu thần tướng nhìn thẳng hắn một lát, chậm rãi nói, nếu như Lê Huynh thật thực lực mất hết, bây giờ Phong Vương nhất hệ đã không kịp chờ đợi, hy vọng thay đổi triều đại. Thay vào đó, cứ tiếp như thế, Lê Huynh nguy rồi, không bằng nhân cơ hội này, lại mời mấy vị chân vương, cộng đồng kiểm tra thực hư Lê Huynh. Về sau Lê Huynh nhập chân vương điện tự kiềm chế, mặc dù không có bây giờ quyền thế, nhưng cũng có thể an hưởng quãng đời còn lại. Ngoặc kép, Lê Trử khổ sở nói, thật có thể an hưởng quãng đời còn lại sao? Ta một khi thoái vị, chỉ sợ cũng là tử kỳ của ta. Lê gia tử kỳ, chấm ngoặc kép, hữu thần tướng nghiêm mặt nói, Hồng Nguyệt mấy vị chân vương đại nhân, tuy vô pháp lại ủng hộ Lê Huynh đảm nhiệm vương chủ, có thể bảo vệ Lê Huynh tính mệnh, tuyệt không khó xử. Phong Vương nhất hệ muốn chỉ là vương chủ chi vị, Lê gia không uy hiếp, sao lại vì Lê gia ác mấy vị chân vương? Ngoặc kép, hữu thần tướng lại nói, Lê Huynh, người ta tương giao nhiều năm, chẳng lẽ cho tới bây giờ Lê Huynh còn cần những này lấy cớ lừa gạt cổ mỗ? Ngoặc kép, Lê Trử không nói lời gì nữa, nhắm mắt dựa vào ghế không nói lời nào. Hữu thần tướng sắc mặt khó coi, chậm rãi nói, năm đó, người ta ba người, đồng tiến đồng xuất, đồng sinh cộng tử, cùng một chỗ tiến vào thiên thực quân, cùng một chỗ tu luyện, cùng một chỗ chinh chiến ngoại vực, cùng một chỗ chinh chiến thiên mệnh vương đình. Cuối cùng, ngươi lấy bình thường thân, đánh bại phong cửu thành đám người, trở thành vương đình chi chủ, nhiều vị chân vương coi trọng. Ta cùng Hoa huynh cũng trở thành thiên thực quân tả hữu hai soái. Khi đó, Lê Hoa cổ tam thần tướng chi danh, một số người thậm chí tưởng rằng một người, một vị có thể so với chân vương cường giả. Bây giờ, Hoa huynh vẫn lạc, Lê huynh cũng không còn năm đó. Cổ mỗ có lẽ cũng nên ẩn lui. Ngoặc kép, hữu thần tướng trầm giọng nói, năm đó đánh một trận xong, ta tuy bị trọng thương, có thể những năm gần đây cũng có sở hoạch. Kỳ thật cổ mỗ sớm nên rời đi hoàng thành, đi tìm trốn không người, chậm rãi lĩnh hội, có lẽ tiếp qua một chút năm, cổ mỗ liền có thể chân chính thành tựu chân vương chi vị. Mà những năm này, cổ mỗ lưu tại hoàng thành, cần làm chuyện gì, Lê Huynh biết được, người người đều nói vương giả vô tình, cổ mỗ không phải vương giả, còn có tình. Có thể điểm ấy tình cảm, sau ngày hôm nay, có lẽ liền tàn, Lê Huynh, hơn 10 năm, cổ mỗ thiếu ngươi, cũng coi như trả sạch. Ngoặc kép, Lê Trử chậm rãi mở mắt, ngữ khí phức tạp nói, cổ huynh bảo hộ chi ý, Lê Trử há có thể không biết, thật có chút sự tình. Chấm ngoặc kép, Lê Trử trầm mặc một lát, chậm rãi nói. Lê Trử bắt nguồn từ không quan trọng, dù là trở thành vương chủ, cũng là ăn nhờ ở đậu, mặc người thúc đẩy. Năm đó, Lê Trử hữu tâm biến đổi, mắt thấy thành công sắp đến, lại là một chiều phí công nhọc sức, liên lụy Hoa huynh vẫn lạc, cổ huynh trọng thương, hùng chủ, ngoặc kép, Lê Trử mặt mũi tràn đầy cay đắng cùng không cam lòng. Tự diễu nói, buồn cười, quân cờ thôi, con rơi thôi, năm đó trận chiến kia, người ta ba người chính là con rơi. Phong vương nhất hệ tính toán chúng ta, những người khác đâu, ngoặc kép, chân vương điện bên trong chân vương mấy chục, có thể từng có người quản ngươi ta chết sống. Ngoặc kép, một cái quật khởi tại không quan trọng vương chủ, muốn đè xuống chân vương điện. Tái hiện năm đó nhị vương thời đại, những này chân vương, sớm thành thói quen cao cao tại thượng, sớm thành thói quen chân vương chúa tể hết thảy. Lê Trử năm đó cũng là trẻ tuổi nóng tính, thế mà mưu toan lật đổ đây hết thảy, há có thể miễn trừ. Ngoặc kép, Lê Trử cười nhạt nói, một cái khí diễm phách lối, thực lực sắp tấn cấp chân vương cảnh. Thậm chí còn có hai vị huynh đệ cũng sắp tấn cấp chân vương vương chủ. Một vị thống soái lấy ngàn vạn đại quân, hơn vạn cao phẩm vương chủ. Một vị có thể muốn hủy diệt phục sinh chi địa, lập xuống bất thế chi công vương chủ. Cổ huynh, hắn có nên hay không chết? Ngoặc kép, vương quyền, thần quyền, chấm ngoặc kép, Lê Trử lẩm bẩm nói, vương quyền thần thụ. Vương chủ chỉ là khôi lỗi, chân vương điện mới là chư thần. Mưu toan lật đổ thần quyền vương chủ, vậy liền đáng chết. Ngoặc kép, hữu thần tướng biến sắc lại biến. Thanh âm cảm thấy chát nói. Năm đó trận chiến kia, cái khác chân vương chẳng lẽ. Chấm ngoặc kép, Lê Trử cười lạnh một tiếng. Thản nhiên nói, Lý Trấn có thể hay không bước ra đầu thứ hai đảo. Người ta không biết, những cái kia cao cao tại thượng chư thần, chẳng lẽ cũng hoàn toàn không biết gì cả. Phong vương không biết, Hồng Nguyệt chư vương không biết, vị kia đâu, ngoặc kép, thế nhưng là, chấm ngoặc kép, thế nhưng là hắn tại ta sau khi bị thương, vẫn như cũ nâng đỡ ta làm cái này vương chủ. Ngoặc kép, Lê Trử mặt lộ vẻ đăm chiêu, thản nhiên nói. Bởi vì ta phế đi a, cùng lại phiền phức, nâng đỡ một vị vương chủ, Nâng đỡ một vị có thể là cái khác, chứ vương hậu Duệ vương chủ. Nâng đỡ ta tiếp tục làm vương chủ, chẳng phải là tốt hơn? Vừa vặn, Lê Chử có thể sống đến đại chiến mở ra ngày. Tốt bao nhiêu lựa chọn. Hữu thần tướng sắc mặt đã triệt để thay đổi. Lê Chử thì là cười ý vị thâm trường, nghiêng nhìn phương xa, trong lúc nhất thời trong điện không nói gì. Hết chương.